Cô béo yêu đương cùng tổng tài. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Mặc nhanh chóng đến ba Phương Đông. Phương Kim Ngọc, cậu phải nắm bắt cơ hội này đấy. Có thật là ông ta có thể giúp mình không? Thật đấy Kim Ngọc, cậu cần gì mà cứ phải theo đuổi Hàn Thiên An kia chứ? Tề Mặc cũng là một trong những người lớn mạnh trong ngành này. Tiểu Hí nói chuyện với Phương Kim Ngọc thì nhìn thấy bóng dáng của Tề Mặc nên đã quay sang dặn Phương Kim Ngọc. Phương Kim Ngọc, cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội này đấy nhé. Tề Mặc đã đến quán. Ông ta đi đến bàn của Tiểu Hí và Phương Kim Ngọc. Chào hai người đẹp. Chào ông, tôi là Tiểu Hí, còn kế bên tôi là Phương Kim Ngọc. Phương Kim Ngọc đưa tay ra bắt tay với Tề Mặc xem như là chào hỏi. Chào ông, tôi là Phương Kim Ngọc, rất hân hạnh được làm quen với ông. Tôi mới là người phải nói câu đó với cô mới đúng. Tôi đã theo dõi và thích cô từ rất lâu rồi. Hôm nay lại có thể gặp được cô ở đây thật là tốt quá. Phương Kim Ngọc rót một ly rượu mời Tề Mặc uống. Tề Mặc, tôi mời ông ly rượu. Tề Mặc vui vẻ cụng ly với Phương Kim Ngọc. Reng, reng, reng. Ba người bọn họ uống rượu được một lúc thì điện thoại của Tiểu Hí vang lên. Alo, Tiểu Hí, anh đang đứng đợi em ở trước ba. Được, em ra ngay. Lâm Vũ gọi điện thoại cho Tiểu Hí bảo cô ấy đi về trước. Dành lại không gian riêng cho Tề Mặc và Phương Kim Ngọc. Phương Kim Ngọc, thật ngại quá, mình có việc phải đi trước. Cậu cùng ông Tề Mặc đây uống rượu đi nhé. Cậu bận việc gì thế Tiểu Hí? Chỉ là một số chuyện cá nhân mình cần phải giải quyết gấp. Tiểu Hí quay sang Tề Mặc. Cô vừa nói vừa nháy mắt như ra hiệu mọi việc còn lại là của ông ấy. Tề Mặc, lát nữa phiền ông đưa giùm bạn tôi về tận nhà có được không? Được, cô cứ để tôi. Tôi sẽ đưa cô ấy về, cô cứ yên tâm. Đưa về nhưng mà về đâu thì không biết nhỉ. Phương Kim Ngọc, Tề Mặc, tôi đi trước. Tiểu Hí rời đi. Phương Kim Ngọc và Tề Mặc lại tiếp tục uống rượu. Tề Mặc, tôi xin phép đi vệ sinh một lát. Lúc này Phương Kim Ngọc đã quá chén. Cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo nhưng cô không ngờ cô đã tiếp tay cho Tề Mặc lên giường với cô. Phương Kim Ngọc vừa đi vào nhà vệ sinh. Tề Mặc lấy một gói màu trắng trong túi áo anh ta pha vào ly rượu của cô. Một lúc sau, Phương Kim Ngọc đã trở lại bàn tiếp tục uống rượu. Cô uống một ly, hai ly rồi ba ly. Phương Kim Ngọc cảm giác trong người nóng như có ai đó đốt lửa châm vào cô. Phương Kim Ngọc bắt đầu có cảm giác dạo dực trong người. Tề Mặc nhìn biểu hiệu của Phương Kim Ngọc biết thuốc đã bắt đầu phát tác. Ông ta nhanh chóng đưa cô lên phòng mà ông đã nhờ người chuẩn bị cho ông. Phương Kim Ngọc, tôi đưa cô về nhà. Đinh, thang máy mở ra, Tề Mặc dìu Phương Kim Ngọc vào. Trong thang máy, lúc này, thuốc trong rượu của Phương Kim Ngọc uống đã có tác dụng mạnh hơn. Thuốc phát tác làm cho cô không kiềm chế được mà đã sờ soạng khắp người của Tề Mặc. Phương Kim Ngọc đưa bàn tay trắng nõn nà của mình vuốt gương sần sùi. Nhăn nheo già nua của ông ta. Rồi từ từ đưa tay đi khắp cơ thể của ông ta. Kim Ngọc, em nôn nóng quá rồi đấy. Tề Mặc cảm thấy trên người ông ta bộ phận nào đó đã quá nhạy cảm, ông cố gắng kìm nén vì đang ở trong thang máy. Phương Kim Ngọc như một con thú lâu năm thèm khát, cô không biết ở đây là thang máy nên cô cứ tiếp tục sờ soạng khắp người Tề Mặc. Không biết cố ý hay vô tình mà Phương Kim Ngọc đã đưa tay đụng trúng vào phần nhạy cảm nhất của ông ta. Tề Mặc không thể kìm được nữa, dán lên đôi môi mềm đầy mùi rượu kia một nụ hôn mạnh bạo. Ông liên tục cắn xé môi cô làm cho vài giọt máu đã rỉ rả rơi. Con thú của Tề Mặc đã khơi dậy, anh không chịu nổi nữa mà đem Phương Kim Ngọc lên phòng. Đinh, cửa thang máy mở ra. Tề Mặc nhanh chóng đưa Phương Kim Ngọc vào phòng, còn tay cô thì chẳng chịu dừng. Tề Mặc thả Phương Kim Ngọc trên giường sau đó nhanh chóng đi tắm. Phương Kim Ngọc bên ngoài này đã chịu không nổi mà đã tự cởi bỏ hết quần áo trên người cô ra. Nóng nóng giúp tôi với. Khó chịu quá. Tề Mặc bị những tiếng rên rỉ của Phương Kim Ngọc làm cho nhạy cảm. Cơ thể ông ta cũng đã không thể kìm nén được nữa rồi. Tề Mặc quấn một chiếc tắm đi ra. Phương Kim Ngọc đi nhanh đến cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người ông ra. Giờ đây hai cơ thể một nam một nữ đã lõa lồ trước mắt nhau không một mảnh vai che thân. Tề Mạc bị thân hình chữ S trắng nõn nà của Phương Kim Ngọc hút hồn. Ông ta không thể chịu được nữa nên đã ẵm thả Phương Kim Ngọc trên chiếc giường trắng tinh. Sau đó từ từ thưởng thức mồi ngon dâng đến tận miệng. Khó, khó chịu quá, nóng. Phương Kim Ngọc, em xinh đẹp thật đấy. Em chịu hết nổi rồi. Giúp em với. Tề Mạc bắt đầu hôn từ trên gương mặt xinh nhỏ nhắn của cô đến cổ rồi đến hai nụ hoa của cô. Ông mân mê một lúc sau rồi mới di chuyển đến nơi nhạy cảm nhất của Phương Kim Ngọc. Những nơi Tề Mạc đi qua đều để lại những vết dấu yêu. Ông cấu xé đôi môi căn mọng của cô đến rỉ cả máu đỏ tươi. Nhanh lên, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Thuốc trong người Phương Kim Ngọc ngày càng phát tác mạnh hơn. Tề Mạc bị tên rên rỉ cộng với thân hình quyến rũ của cô. Ông ta cũng không chịu nổi mà đã đưa thanh kiếm của mình vào nơi nhạy cảm của cô. Phương Kim Ngọc la lên một tiếng. Trên sàn nhà là đồ của đôi nam nữ vươn vải hỗn độn khắp nơi. Phương Kim Ngọc, cơ thể em quyến rũ thật đấy. Đau quá. Phương Kim Ngọc cảm nhận được cơn đau ở giữa hai chân truyền lên cô rất đau đớn. Sau một lúc hì hục, Tề Mạc mới chịu buông tha cho Phương Kim Ngọc. Phương Kim Ngọc vì mệt mỏi nên đã ngủ đi từ lúc nào. Còn Tề Mạc ông ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của Phương Kim Ngọc một lúc rồi mới chịu nhắm mắt. Sáng hôm sau, reng, ông đi đâu mà cả đêm không về thế? Ông lại đi ngủ với con nào nữa rồi phải không? Đêm qua tôi giải quyết một số việc với đoàn phim sắp tới có hơi quá chén nên đã ngủ lại nhà của họ. Ông về nhà ngay cho tôi. Được, tôi về ngay. Tề Mạc đang ngủ thì vợ của ông gọi. Vì cả đêm qua ông không về nhà nên vợ ông có chút nghi ngờ. Phương Kim Ngọc đang ngủ nhưng nghe có tiếng ồn ào nên đã thức giấc. Cô nhìn sang thì thấy Tề Mạc và cô đều không có một mảnh vai nào trên người. Cô đã biết hôm qua cô cùng ông ta đã xảy ra chuyện đó. Hích hích, Phương Kim Ngọc giả bộ rơi nước mắt để đòi hỏi về chuyện tối qua. Phương Kim Ngọc, sao em lại khóc thế? Tề Mạc, ông xem ông đã làm gì tôi đi. Kim Ngọc, em đừng lo, anh sẽ lo cho em mọi thứ. Ông nói thật sao? Anh nói thật đấy. Còn về con đường sự nghiệp của em từ nay anh sẽ lo toàn bộ mọi thứ. Em sẽ trở lại là một diễn viên nổi tiếng như trước kia. Nhưng lỡ vợ ông biết được chuyện này thì sao? Không sao, anh sẽ kín đáo trong mọi chuyện, em yên tâm. Nhưng có điều gì ông nói đi. Em phải chiều theo ý anh. Phương Kim Ngọc suy nghĩ một lúc sau rồi mới đồng ý, được. Tề Mạc đưa cho Phương Kim Ngọc một số tiền khá lớn sau đó đi vào phòng tắm thay đồ rồi rời khỏi đây. Kim Ngọc, anh phải về nhà gấp, con sư tử gọi anh rồi. Em cầm số tiền này bắt xe về nhé. Được, sau khi Tề Mạc rời đi, Phương Kim Ngọc cũng vào nhà tắm thay đồ. Cô nhìn vào chiếc gương lớn treo trong phòng tắm. Khắp cơ thể cô đều có dấu yêu của tên Tề Mạc kia để lại. Thế là cô đã thực hiện quy tắc ngầm để có thể níu giữ sự nghiệp của cô lại với mình. Phương Kim Ngọc cũng không quên cô phải điều tra bạn gái mới của Hàn Thiên An là ai. Hàn Thiên An, tôi sẽ không bao giờ quên những ngày này. Tôi nhất định sẽ bắt anh trả giá. Anh phải trả giá với những gì đã gây ra cho tôi. Hàn Thiên An, tôi nhất định sẽ tìm ra được cô bạn gái mới của anh. Đến lúc đó anh và cô ta sẽ chẳng được bình yên với tôi. Oppo Reno 8 Pro, không muốn xem quảng cáo. Vote 5166. Khó chịu quá. Tề Mạc bị những tiếng rên rỉ của Phương Kim Ngọc làm cho nhạy cảm. Cơ thể ông ta cũng đã không thể kìm nén được nữa rồi. Hàn Thiên An, tôi sẽ không bao giờ quên những ngày này. Tôi nhất định sẽ bắt anh trả giá. Anh phải trả giá với những gì đã gây ra cho tôi. Hàn Thiên An, tôi nhất định sẽ tìm ra được cô bạn gái mới của anh. Đến lúc đó anh và cô ta sẽ chẳng được bình yên với tôi. Cách chương.